Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1515, giống như không có thời gian nuôi. Ma giới mấy lần gặp nạn, nhưng sinh linh vẫn như cũ rất bình tĩnh, đây vốn chính là một cái tràn ngập tà tính địa phương. Dựa theo Lâm Nhược Vũ ý nghĩ, năm đó dùng để phủ kín giới bích bùn đất, bởi vì lây dính quá nhiều máu tươi, cho nên mới có được cùng loại với táng hồn phong như vậy thần diệu công năng. Chỉ là cấp bậc kém một chút, giống như là như vậy đồ vật quá nhiều, cho nên ma giới mới có thể làm một cái điểm thí nghiệm. Cụ thể bố trí phương thức, từ thần hoàng lão tổ đến cầm đao, Lâm Phong chỉ là từ bên cạnh phụ trợ. Đánh cái ra tay mà thôi. Có Lâm Phong bảo vệ, nàng liền xem như đem toàn bộ ma giới lật cái té ngã, đều không có mấy người có thể phát hiện vấn đề. Bất quá ở tuyệt địa phương diện, lão tổ có thể là trước mắt tinh thông nhất người. Dù sao nàng đã từng mắt thấy ngày xưa thần hoàng làm sao diễn hóa tuyệt địa, đây chính là kinh nghiệm. Chỉ là đang trận pháp phương diện tạo nghệ, nàng thậm chí ngay cả Lâm Phong cũng không bằng. Hai người phối hợp lại lao động, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Lâm Phong dựa theo Lâm Nhược Vũ trận đồ bố trí trận pháp, lão tổ điều khiển tinh vi chi tiết, sau đó ở cần bố trí tuyệt địa phương hướng động thủ. Mấy chục ngày dưới sự cố gắng đến, sơ bộ đã hoàn thành. Hai người tụ tập cùng một chỗ, nhìn xem ẩn ẩn thành hình trận pháp tuyệt địa, đây chẳng qua là một bước mà thôi. Lâm Phong cảm thán nói, ma giới thực sự là thần hoàng lão tổ một dạng khiếp sợ không thôi. Nàng liên tục cười khổ, phiến đại địa này nhuốm máu quá nhiều, bố trí lên tuyệt địa đến, thậm chí đều không cần máu tươi của ngươi, có thể từ từ nếu luyện, ngàn năm vạn năm có lẽ liền sẽ bắt đầu chất biến, nguyên bản giải rác lực lượng liền sẽ tiến một bước tụ tập lại, nấu luyện phiến thiên địa này, hình thành một cái độc nhất vô nhị tuyệt địa, đem thiên địa bao phủ lại. Chỉ cần ma giới thiên địa ý chí không phát hiện được mặt khác thiên địa ý chí, mà phương diện khác cũng không phát hiện được hắn, hẳn là liền xem như thuận lợi quá quan. Hai người tạm thời không có ý định rời đi, dù sao cần hướng về sự tình phát triển. Ma Hoàng cung điện, lúc ấy bị Ma Hoàng bản thân nổ tung, dùng để buồn nôn cổ hoàng. Bây giờ chính nàng không trở lại, Lâm Phong cũng không dự định giúp nàng kiến tạo cung điện. Liền tìm cái chỗ khuất, mang theo lão tổ ẩn ở lại đây. Cuộc sống điền viên, vô cùng hài lòng. Thần hoàng lão tổ đối với hoàn cảnh yêu cầu tương đối cao. Ma giới hoàn cảnh không tốt lắm. Nàng cố ý lợi dụng tuyệt địa thủ pháp, vòng một mảnh đất, qua về dưỡng, hoàn cảnh chung quanh biến hóa, ngược lại để nàng hài lòng không ít. Lâm Phong mang theo người không ít đồ ăn, ở nơi này trong núi, tùy ý ngồi chút đồ ăn, bắt đầu quan sát tuyệt địa tình huống. Thời gian cũng tính là thanh nhàn, chính là hai người chung đụng cảm giác càng ngày càng hòa hợp. Lâm Phong ngược lại là cảm thấy loại cảm giác này thật thú vị. Hai người vốn là có yêu thích chung, lại trải qua thêm loại này ẩn cư sinh hoạt, ngược lại để người không ngừng hâm mộ. Ma giới tuyệt địa dần dần rõ ràng, hẳn là chỉ cần chờ đợi nữa là có thể. Dù sao đó là cái quá trình khá dài, không thể một mực đợi ở chỗ này, cho nên thỉnh thoảng đến nhìn một chút tình huống liền có thể. Loại trình độ này tuyệt địa, đại thánh cũng không phá được. Huống chi Lâm Phong cảm thấy, hẳn còn đi vơ vét một chút bảo vật, đem hắn dùng để bố trí tuyệt địa. Ma giới lúc trước bị cổ hoàng cùng ma hoàng giằng co một phen, nội tình mất hết, qua những năm này ôn dưỡng, tin tưởng phải có một vài thứ lục tục xuất hiện hình thức ban đầu. Bây giờ là sơ sinh thời điểm, phần lớn bảo vật linh vật đều cần thời gian dài rằng rạc đến ôn dưỡng mới có thể triệt để hoàn thiện. chỉ là quá trình bên trong hơn phân nửa đều sẽ chết yểu. Cho nên có thể đủ lưu lại không nhiều. Hiện tại chính là tốt nhất thời điểm. Lâm Phong suy nghĩ, một bên tìm một chút đồ tốt, một bên nhìn xem có hữu dụng hay không đến phù hợp tái tạo thân thể bảo vật. Quy Nguyên Thúy Liên, đó là cổ hoàn trước kia tìm được, sau đó dốc lòng bồi dưỡng, mới có thể hoàn thiện bảo vật. Lâm Phong suy nghĩ, mình cũng hẳn là tìm tới loại hình này đồ vật. Lão tổ trong phòng ngáp, thoạt nhìn là thật lâu không có ngủ ăn giấc nguyên nhân. Những ngày này chạy đông chạy tây, Lâm Phong thân thể gánh vác được, nàng có chút siêu phụ tài. Lâm Phong cười nói, ta đi nhìn xem có hay không tân sinh linh vật, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật khỏe một chút a. Thần Hoàng lão tổ cũng không khách khí, trực tiếp gọi gật đầu. Tốt, lấy Lâm Phong tu vi, tìm kiếm đồ vật cực kỳ cấp tốc, nếu là mang lên nàng, giúp không được gì không nói, khả năng sẽ còn liên lụy Lâm Phong. Lâm Phong lúc này mới rời đi tuyệt địa, ma giới ảnh hưởng, đối với hoàng giả vô hiệu. Lâm Phong trực tiếp thả ra thần thức, loại bỏ tình huống xung quanh, bốn phía tất cả tình huống, đều tận nạp trong óc hắn. Từng ngọn cây cọng cỏ rung động, tân sinh thai nhi, thậm chí là một chút yêu thú, lại tựa như từ căn nguyên trên có chút kỳ quái biến động. Cái này khiến Lâm Phong hiếu kỳ không thôi. Kỳ quái, ta cảm giác tân sinh thai nhi trên thân, ma khí không phải nặng như vậy. Là bởi vì tam giới dung hợp ảnh hưởng, là bởi vì tuyệt địa ảnh hưởng, tạm thời không biết được. Lâm Phong đem chuyện này ghi chép trong lòng, bắt đầu tìm kiếm linh vật. Phần lớn linh vật bây giờ đều chỉ bốc lên kích cỡ đi ra, dù cho là có thái thượng linh bảo giám, Lâm Phong cũng không dám nói toàn bộ đều có thể nhận biết. Huống chi còn có không ít đều là ma giới độc hữu bảo vật, Tiêu Cửu Y chưa thấy qua thành thục trạng thái không nói, ngay cả ấu tiểu trạng thái cũng chưa từng gặp qua. Lâm Phong cũng là mò đá qua sông, tân sinh bảo vật tiếp qua thần dị cũng là phi thường có hạn, hơi không chú ý cũng sẽ bị bỏ qua. Lâm Phong dứt khoát đem thoạt nhìn không kém bảo vật đều tụ tập lên, suy nghĩ tìm một chỗ chuyên môn bồi dưỡng lên, xem như bản thân đến chậm vườn thuốc a. Không ít tu sĩ đều đang bồi dưỡng tương tự bảo vật, duy chỉ có Lâm Phong một đường đi tới, vui chơi giải trí, ngược lại chuyện trọng yếu nhất không có. Trên người đại bộ phận tài vật đều là ở bên ngoài vơ vét, một số ít là Liễu Tiếu Tiếu sản nghiệp trung phân đến. Sản nghiệp càng ngày càng lớn về sau, cơ hồ các phương các mặt đều có chỗ liên quan đến. Giống như là hiệu thuốc đan phòng cái gì, cũng ở Liễu Thức tập đoàn hệ thống phía dưới, có thể thu về không ít dược liệu, ngẫu nhiên cũng sẽ có như vậy một hai kiện minh châu bị long đong bảo vật. Ta giống như không có thời gian nuôi nha. Duy nhất để Lâm Phong khổ não vấn đề ở chỗ này. Cái này dù sao cần thời gian đến quản lý, tùy hiện mang về thần châu, sợ là cũng không thích hợp cấy ghép ở bên kia. Thiên nhiên hoàn cảnh phía dưới mọc có thể tốt nhất, đương nhiên là nuôi dưỡng ở ma giới tương đối tốt. Lâm Phong nghĩ nghĩ, ma hoàng ở chỗ này nhiều năm như vậy, nhất định là có thế lực tồn tại, đến lúc đó để cho nàng hỗ trợ, tìm chút người tới là được rồi. Cái này cũng không cần quá mức xoắn suýt. Thân hình hắn khẽ động, tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng đem không ít tân sinh bảo vật vơ vét đi, mang về tuyệt địa. Vừa về đến, Lâm Phong liền bắt đầu công việc lu bù lên. Trong đầu hắn nhớ kỹ tất cả ngắt lấy trở về bảo vật, chung quanh hoàn cảnh, từ đó ở tuyệt địa bên trong bố trí. Những bảo vật này đối với sinh tồn điều kiện yêu cầu đều nghiêm khắc vô cùng. Lâm Phong trả lại như cũ hoàn cảnh về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Hoàng lão tổ cũng chạy tới nhìn một chút tình huống. Bất quá nàng không hiểu nhiều phương diện này, cho nên cho không là cái gì ý kiến. ngược lại là có thể ở tuyệt địa bên trên làm một chút tay chân. Hấp dẫn linh khí, phong tỏa linh khí đến ôn dưỡng những dược vật này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.